Võng Phối Chi lừa gạt đại thần đem về nhà. Chương 10, dụ dỗ 3. Góc truyện audio.com. Nhiên Hậu, hế Lô Lương đại em là fan chân ái của anh. Em rất thích anh, ngượng ngùng che mặt, Cố Từ vừa mở di rộng ra đã thấy ngay tin nhắn này. Nhìn lên trên ID mới kia, ngẫm lại thì ra là cậu trai phiên sướng mà mình ngày hôm qua mới thêm vào. Từ Lương, xin chào, cảm ơn đã thích, nhận được tin trả lời từ Nam Thần. Tần Nhiên kích động hăng máu gà, vẻ mặt thẹn thùng nhường kia thật khiến làm người ta không thể nhìn thẳng. Trong khung chat hết viết giữa chừng lại xóa. Xóa rồi lại viết, Tần Nhiên cuối cùng cũng lập cập nhấn gửi. Nhiên Hậu, Lương đại o, Omega, o anh đã ăn cơm chưa? Tần Nhiên dương mắt nhìn thời gian mới chỉ có 9 giờ cậu. Cậu thế mà lại hỏi loại câu hỏi ngu xuẩn này. Phải băm móng đi thôi. Từ Lương, tôi có việc, ao trước, Tần Nhiên còn chưa kịp đánh ra hai chữ tài kiến. Hẹn gặp lại, đã thấy avatar của đối phương đã thành màu xám từ lâu. Mất mát thở dài, ánh mắt rạng rỡ sinh động của Tần Nhiên tựa như mất đi ánh sáng trở nên có chút ảm đạm. Lương đại thật lãnh đạm, có phải là thấy mình rất phiền hay không? Nếu Lương đại ghét bỏ thì mình phải làm sao giờ? Con đường thổ lộ dần dần xa rời. Nam thần học trưởng cầu đến tha đi QAQ. Hối hận một hồi, Tần Nhiên lại mở đàn của tổ kịch. Chủ dịch thụ dưa hấu không phải dưa leo. QAQ đau eo toàn thân đều đau. Chuẩn bị mã lệ tô tô. Omega, sờ sờ cúc hoa nho nhỏ của dưa hấu. Đau thắt lưng gì đó bọn tôi đều hiểu. Trang trí nữ vương đại nhân. Sáng sớm liền thấy tin tức giấy lên lòng người như thế. Cúc hoa nho nhỏ của dưa hấu dạo gần đây chắc chắn là được tưới tốt lắm ha. Omega, bổ sung hoa ra, cứ cho người ta không tiết tháo oai oai chút. Gần đây mất máu quá nhiều. Tuyên truyền cúc hoa bung nở. Dưa hấu tổng thụ vào trong đàn tú ân ái. Một bầy độc thân như bọn tôi phải sống sao đây? Chủ dịch thụ dưa hấu không phải dưa leo. Cái đầu cúc hoa em gái cô. Tưới em gái cô, tú ân ái em gái cô. Một đám hổ nữ không tiết tháo. Ông đây chẳng qua chỉ là đau eo. Đau eo, hậu phiên, một Nhiên Hậu, dưa hấu tặc mau rồi kìa. Thuận Mao, chào buổi sớm nha cả nhà. Đạo biên khắc kiệt tô tô. Nhào vào Nhiên Thụ, 2333. Vai phụ quân đại đội mã giáp. Cọ cọ Nhiên Thụ, tuyên truyền cúc hoa bung nở. Đẩy Nhiên Thụ, chuẩn bị mã lệ tô tô. Mãnh liệt sờ Nhiên Thụ 030. Chủ dịch thụ dưa hấu không phải dưa leo. Tiểu Nhiên Nhiên, lại anh đây hôn hôn. Trang trí nữ vương đại nhân. Lại là lầu trên phá hỏng đội hình. Đạp ra ngoài, đạp ra ngoài, đạp ra ngoài, nhấn mạnh nói 3 lần. Với cả dưa hấu cậu leo tường công Nhiên như vậy có thật sự được không đó? Hậu phiên Nhiên Thụ, tuyên truyền cúc hoa bung nở. Đúng rồi, cái cô hậu kỳ ban đầu đó đã làm xong dự cáo. Hai, rồi, đêm nay 8 giờ post dự cáo. Mọi người nhớ đến cướp sofa nhà o. Quy, nhìn đến chữ post dự cáo. Tần Nhiên tắt đàn của tổ kịch đi. Vụng trộm gõ Cố Từ lúc này còn chưa lên mạng. Nhiên Hậu, đại đại, đêm nay 8 giờ post dự cáo đó. Nhớ đến cướp sofa ha. Gửi xong câu nói kia. Tần Nhiên không có việc gì làm liền mở ra Weibo của Từ Lương. Sau khi lướt đến phần nội dung chuyển phát Weibo, forward Weibo, của anh, Tần Nhiên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Kích thích trong năm nay sao lại nhiều đến vậy cơ chứ Tết? Tác giả nói lên suy nghĩ của mình. Rồi thập tam có phải rất chăm chỉ không nà? Nên là siêu tầm. 3. Mau tới. Chú thích. 1. Hậu phiên. Hậu kỳ. Phiên sướng. 2. Dự cáo hình như là giống với trailer. Teaser ý. 3. Câu gốc. Duo chờ yêu hùa nhau xua. La la la si san si bu si hen chin fan. Xua y sâu căng quay lại. Mình không hiểu cái từ sâu căng ở đây là cái gì. Thỉnh cao nhân chỉ giúp TVT. Cách chương.